Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Đạp Thiên Cước. Cái thứ nhất binh sĩ biến mất về sau. Cái thứ hai binh sĩ xuất hiện tại vương thần trước mắt. Hắn cùng thứ hai binh sĩ đồng dạng ăn mặc đều là một thân màu đen khôi giáp. Tu vi so người đầu tiên mạnh lên một tầng, là thối cốt 8 tầng cảnh giới tu sĩ. Giết! Cái thứ hai binh sĩ thân hình vừa mới kết thúc, liền hướng phía vương thần giết tới đây. Hắn không có sử dụng linh binh, mà là tay không tấc sát. Vương thần thấy thế cũng giết đi lên. Đồng dạng là tay không tấc sát. Khí lực trên tay của hắn thu hồi mấy phần. Nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút đối phương chiêu thức. Cái thứ nhất binh sĩ cũng là bởi vì hắn dùng sức quá lớn. Một cước đá chết đối phương. Phanh phanh phanh. Hai người trên chiến trường giao thủ với nhau. Vương thần phát hiện cái thứ hai binh sĩ tại sử dụng một loại quái dị quyền pháp. Loại quyền pháp này đơn giản trực tiếp. Mỗi chiêu mỗi thức đều chỉ tại gây nên người vào chỗ chết. Cái này cùng Si Vưu dạy hắn quyền pháp có mấy phần cùng loại. Chính là thô thiển không biết bao nhiêu lần. Vương thần đoán chừng loại quyền pháp này hẳn là đại hạ binh lính của đế quốc trên chiến trường suy. Nghĩ ra được. Cái thứ hai binh sĩ chiến lực rất mạnh. So với cùng vương thần giao thủ qua Dương Hồng Hải cũng không kém chút nào. Rất nhanh hắn một bộ quyền pháp sử dụng hết. Mặc dù quyền pháp không tệ, vương thần vẫn là không để vào mắt. 3. Vương thần đấm ra một quyền, nhiều hơn mấy phần lực lượng. Cái thứ hai binh sĩ thân thể vỡ vụn, biến mất trên chiến trường. Xoát, đạo thứ ba thân hình xuất hiện tại vương thần trước mắt. Đây là một người mặc bạch giáp binh sĩ. Bạch nón trụ bạch giáp, màu đen dày chiến, người khoác chiến bào màu đỏ. Tay là một cây sáng ngân thương. Thối cốt 9 tầng tu vi. Giết. Bạch giáp binh sĩ hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay lắc một cái. Cả người như một đạo màu bạc trắng điện quang. Nổ bắn ra mà đến. Trường thương trong tay. Quét ngang mà ra. Như một đạo trường tiên. Mang theo tiếng xé gió. Quất thẳng tới vương thần huyệt thái dương. Vương thần bước chân xê dịch. Nửa người trên hướng về sau một chiếc. Trường thương dán trước ngực của hắn đảo qua. Bạch giáp binh sĩ một kích không trúng. Trường thương trong tay vung lên. Đầy trời đoạt ảnh phô thiên cái địa mà tới. Vương thần đứng vững thân hình. Thường thường đấm ra một quyền. Xuyên qua trùng điệp đoạt ảnh. Đánh vào bạch giáp binh sĩ hợp lý ngực. Ầm, bạch giáp binh sĩ thân hình lui nhanh ra hơn 10 trượng. Trường thương trong tay cắm vào mặt đất. Mới dừng lui lại thân thể. Vương thần sững sờ. Cái này bạch giáp binh sĩ vậy mà không có chết. Lại đến, vương thần thân hình thoát ra. Liên tục 3 cái mãnh liệt đá ngang bắn ra. Khối đến cực hạn, phanh phanh phanh. Màu trắng khôi giáp binh sĩ thân thể vỡ ra. Biến mất trên chiến trường. Xoát xoát xoát. Màu trắng khôi giáp binh sĩ biến mất về sau. Có chừng hơn 10 giây. 10 cái người mặc bạch giáp binh sĩ xuất hiện tại vương thần trước mắt. 10 người đều là thối cốt 9 tầng tu vi, có dùng kiếm, có dùng đao, có dùng thương, còn có tay không tấc sát. Giết! 10 người đồng thời mở miệng hét lớn. Toàn bộ chiến trường bên trên tiếng giết rung trời. Một cỗ nồng đậm sát phạt khí tức chạm mặt tới. 10 đạo thân ảnh đồng thời hướng vương thần đánh tới. Chiến! Vương thần hét lớn một tiếng. Chiến ý tiêu thăng, thân thể lệch ra. Tránh thoát trước hết nhất đến một đạo đoạt ảnh. Đại thủ bắt lấy thân súng. Một cánh tay dùng sức vẩy một cái. Dùng thương màu trắng binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cả người bị tung bay. Siêu. Vương thần trường thương trong tay dùng sức ném ra. Trường thương tuôn ra. Xuyên qua không trung màu trắng khôi giáp binh sĩ. Màu trắng khôi giáp binh sĩ thân ảnh tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn mạnh mẽ thân thể nhất truyền, dưới nách kẹp lấy một thanh đại đao, cánh tay kia nâng lên, trở lại chính là một kích sắt khuỷu tay, đánh trúng đại đao chủ nhân huyệt thái dương. Tay làm đại đao binh sĩ thân thể từng khúc vỡ ra. Điện quang hỏa vân ở giữa, liền có 2 tên lính chết tại vương thần trên tay. Hưu, vương thần chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, sau đầu sinh phong. một thanh trường kiếm phi tốc mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt liền muốn xuyên qua đầu của hắn. Vương thần dưới thân thể chìm, cấp tốc lui lại, một cái thiếp sơn kháo, đâm vào dùng kiếm binh sĩ trong ngực. Dùng kiếm binh sĩ thân hình lui nhanh, hai cái bạch giáp binh sĩ bị hắn đập bay. Vương thần xoay người, một bước phóng ra, giống như mãnh hổ nhập đàn sói. Toàn thân mỗi một cái bộ vị đều hóa thành lợi khí để công kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang to lớn chấn kinh. Phi thường thích hợp quần chiến. Phanh phanh phanh, màu trắng khôi giáp binh sĩ từng cái thân thể nổ tung. Chốc lát công phu, 10 cái thối cốt 9 tầng võ giả, bị vương thần đồ sát hầu như không còn. Trên chiến trường yên tĩnh trở lại. 10 giây về sau, xoát, một cái huyết hồng sắc chiến giáp tướng quân xuất hiện tại vương thần trong tầm mắt. Sát khí kinh thiên tại thể nội bộc phát, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần. Giáp đỏ tướng quân tay làm một thanh trảm mã đao, ngồi ngay ngắn ở một đầu phi thiên hổ trên sống lưng. Linh hải cảnh cường giả, vương thần giật mình, hắn cho tới bây giờ không có cùng linh hải cảnh cường giả giao thủ qua. Chiến, hắn hét lớn một tiếng, chiến ý nghiêm nghị, cũng không có bởi vì đối phương là linh hải cảnh cường giả mất đi đấu trí. Vỗ bên hông túi chữ vật, liệt thiên long kích trống rỗng xuất hiện trong tay. Vương thần hai tay nắm kích, dưới chân điểm mạnh một cái. Thân ảnh màu trắng giống như một viên đạn pháo bắn ra. Liệt thiên long kích trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Lăng không chém thẳng vào giáp đỏ tướng quân trán. Giáp đỏ tướng quân trong tay chảm mã đao nhẹ nhàng vung lên. Tinh chuẩn chém vào liệt thiên long kích mũi kích bên trên. Phốc, oanh, vương thần cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác có một tòa núi lớn đâm vào bên trên hắn liệt thiên long kích. Thân thể hướng về sau nổ bắn ra hơn 100 trượng. Rơi tại trong đống cát. Khụ khụ, vương thần liên tục ho ra máu. Nhìn thoáng qua ngồi tại phi thiên hổ trên lưng giáp đỏ tướng quân. Cái sau không nhúc nhích tí nào. Thầm nghĩ, đây chính là linh hải cảnh cường giả sao. Đúng là rất mạnh lớn. Giáp đỏ tướng quân mũi chân đang phi thiên trên sống lưng một điểm. Thân thể đằng không mà lên. Người khác trên không trung như dẫm trên đất bằng. Tốc độ cực nhanh. Một nháy mắt liền xuất hiện tại vương thần trên không. Ở trên cao nhìn xuống. Trong tay chảm mã đao lần nữa vung ra. Lăng thiên đao mang. Tài liệu thi vô thượng thiên địa thế lực lớn bổ vương thần. Vương thần cảm giác được nguy cơ to lớn. Cái này giáp đỏ tướng quân quá cường đại, là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Chiến, hắn hét lớn một tiếng, hai tay ôm kích, hơi nhún chân một điểm, liệt thiên long kích đối cứng lực bổ xuống đao mang. Oanh, vương thần thân thể vỡ vụn, chợt nổ tung. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, cùng vừa rồi binh sĩ hóa thành bụi phấn. Xoát, vương thần thân thể bị quang môn bắn ra ngoài. Hắn cảm giác trong đầu nhiều một thiên chiến kỹ. Hắn xuất hiện lần nữa tại lầu các trong đại điện. Không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Chỉ có Trương Thiết Nham tướng quân một người đứng tại trong đại điện. Hô, vương thần thở phào một cái. Bình phục một chút tâm tình. Nhìn xem thân thể của mình. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có thụ thương. Thầm nghĩ. Nguyên lai là huyễn cảnh. Không tệ. Ý chí không tệ. Đáng tiếc thực lực ngươi quá thấp. Chờ ngươi thối cốt 9 tầng thời điểm lại đến đi. Hiện tại tới không phải lúc. Trương Thiết Nham tướng quân nghe thấy động tĩnh. Hướng hắn khẽ gật đầu. Bình luận. Trương Thiết Nham coi là vương thần không có đạt được truyền thừa. Dù sao thực lực của hắn không cao. Lại là cái thứ nhất từ quang môn bên trong ra. Vương thần mặc dù gặp phải đối thủ không ít, bất quá trên cơ bản đều là miểu sát đối thủ. Cuối cùng cùng với linh hải cảnh giáp đỏ tướng quân đối chiến thời điểm, là bị đối phương miểu sát, cho nên mới sẽ cái thứ nhất ra. Vương thần ôm quyền nói, Trương tướng quân nói cực phải, là tại hạ quá nóng lòng. Trương Thiết Nham gật gật đầu, biến không tại nhiều nói, không biết ta được đến chính là cái gì chiến kỹ truyền thừa. Vương thần tâm niệm vừa động, một bộ chiến kỹ tâm pháp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thần thông, đạp thiên cước, hắn thầm nghĩ, thần thông, lại là một thức thần thông. Thần thông thế nhưng là cực kỳ khó được, liền xem như Thiên Huyền Tông ngoại môn hối đoái điện cũng hối đoái không đến. Vương thần hành giả bộ cùng lớn xé trời tay đều thuộc về thần thông phạm trù. Đạp thiên cước so với lớn xé trời tay kém xa, thuộc về tiểu thần thông phạm trù. Vương thần phân ra bộ phận tâm thần tại Linh Châu không gian bên trong mô phỏng đạp thiên cước. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra môn đạo. Xem ra thần thông không phải nhất thời bán hội có thể học được. A, một cái tiếng kêu thảm thiết đánh gãy vương thần mạch suy nghĩ. Chỉ gặp một cái 18-19 tuổi hoàng gia đệ tử từ quang môn bên trong bắn ra đến. Sắc mặt hắn trắng bệch, lòng còn sợ hãi, vỗ ngực kinh hô, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Trương Thiết Nham thấy thế cau mày, không có phản ứng cái này hoàng gia đệ tử. Qua rất lâu hoàng gia đệ tử mới tỉnh hồn lại, nhìn một chút vương thần, lẩm bẩm, còn có người so ta còn trước ra. Khẳng định cũng không có được chiến kỹ truyền thừa. Cái thứ nhất hoàng gia sau khi đi ra, lại có không ít người từ quang môn bên trong lần lượt bị bắn ra đến. Ra mọi người tiếng kêu rên liên hồi, đều bị dọa đến không nhẹ. Những người này ủ rũ, hiển nhiên đều không có đạt được cái gì chiến kỹ truyền thừa. Siêu, lại có người bị truyền tống ra. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thanh niên. Sẹo mụn khuôn mặt thanh niên sắc mặt tái nhợt bạch, hiển nhiên hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Ha ha, ta được đến truyền thừa. Bình tĩnh một hồi, sẹo mụn khuôn mặt thanh niên hưng phấn kêu to. Đây là ngoại trừ vương thần bên ngoài cái thứ nhất đạt được chiến kỹ truyền thừa người. Cái gì truyền thừa, không được đến truyền thừa đệ tử đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Có người mở miệng hỏi, ta bộ này truyền thừa là một bộ linh cấp thấp quyền pháp. Sẹo mụn khuôn mặt đắc ý nói, linh cấp thấp, những người khác nhau nhau hâm mộ nhìn xem sẹo mụn khuôn mặt thanh niên. Xoát xoát xoát, từ quang môn bên trong bắn ra người tới càng ngày càng nhiều. Không hẳn sẽ công phu đã 70-80 cái hoàng gia đệ tử bị bắn ra đến. Có người ủ rũ, có mặt người lộ kinh hỉ. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người bị truyền tới. Hạ Lạc Xuyên cũng bị truyền tống ra. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Cuối cùng mới bị truyền tống ra. Chỉ là không có nhìn thấy Hạ Thanh U ra. Hạ Lạc Xuyên trên mặt tâm tình vui sướng. Hiển nhiên cũng là được không tệ truyền thừa. Hắn bốn phía nhìn một chút. Hướng vương thần đi tới. Hỏi, Thanh U còn chưa có đi ra sao? Không có. Vương thần lắc đầu. Hạ Lạc Xuyên điểm nhẹ đầu. Nhìn lướt qua vương thần, cảm giác hắn đến cũng là đến không. Không có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Cũng không có nói nhiều. Tất cả mọi người đi ra rồi hả? Một cái hoàng thất nữ đệ tử mở miệng hỏi. Còn có Thanh U công chúa. Nàng còn chưa có đi ra. Không hổ là chúng ta Đại Hạ đế quốc đệ nhất thiên tài. Nàng khẳng định là được cái gì ghê gớm truyền thừa. Có người dám thở dài. Hạ Lạc Xuyên cũng là khẽ gật đầu, hớn hở nói, Thanh U nha đầu này thật sự là không tầm thường. Xoát, một thiếu nữ thân ảnh từ quang môn bên trong bắn ra đến. Chính là Hạ Thanh U. Hạ Thanh U bình phục một chút tâm tình, nhìn chung quanh một lần, hướng vương thần đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.